Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, lấy mã dẫn. Người tu hành lực lượng tại tuyệt đại đa số thời điểm cùng tu hành thời gian thành có quan hệ trực tiếp, thu nạp thiên địa linh khí nhập thể hóa thành chân nguyên. Chân nguyên tồn tại ở kinh mạch ở giữa, nương theo lấy tự thân khí huyết tẩm bổ sao sao. Hóa thành càng nhiều không thể nói mỹ diệu thần thông. Đây đều là năm rộng tháng dài, nước chảy đá mòn sự tình. Người tu hành quá mức tuổi trẻ, liền dễ dàng cho người ta không đủ cường đại cùng không đủ kiên cố cảm giác. Nguyên bản tại chi này Nam Bình quận trấn Mậu Quân trong mắt, Thiết Sách Quân những người tu hành này đều tựa hồ quá mức tuổi trẻ. Trong lòng bọn họ liền tự nhiên sinh ra rất nhiều lo nghĩ. Nhưng là khi nhìn đến Lâm Ý, Tề Châu Cơ cùng Lệ Mạt Tiếu sau khi chiến đấu, loại nghi ngờ này liền bị kính sợ thay thế. Cho dù là những cái kia chưa xuất thủ người trẻ tuổi, tỉ như Dung Ý, Tiêu Tố Tâm cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người, những người này ở đây đối mặt địch tập lúc biểu hiện ra trấn định cùng tỉnh táo, cũng làm cho bọn hắn biết rõ những thứ này tuổi trẻ người tu hành cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy cái chủng loại kia mới ra đời học sinh có rất lớn khác biệt. Nghe Thiết Sách Quân phương diện truyền lại mà đến quân lệnh, nhìn lấy Thiết Sách Quân đều đâu vào đấy bắt đầu nghỉ ngơi. Những thứ này trấn Mậu Quân nhìn phía xa như ẩn như hiện hỏa quang cùng Bắc Ngụy Kỵ Quân, dần dần từ khẩn trương hướng tới bình tĩnh. Tuyệt đại đa số người theo ủ rũ đột kích, bắt đầu ngủ thật say. Tại bóng đêm thâm trầm nhất thời gian, tại doanh địa ngoại bốn phía nơi xa đi tuần tra những thứ này Bắc Ngụy Kỵ Quân cũng dần dần tán đi. Một đêm bình an vô sự, tại trong nắng sớm, nhìn lấy từ doanh địa ngoại bốn phía trong hoang dã trở về hai tên thiếu nữ, những thứ này quân sĩ con mắt chỗ sâu tuôn ra càng nhiều kính ý. Những người này thậm chí ngay cả Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm danh tự đều còn không biết rõ. Nhưng bọn hắn biết rõ cái này hai tên thiếu nữ cũng là người tu hành. Ở tại dư trong quân, người tu hành thường thường như là quý báu nhất quân giới, là trọng điểm bảo hộ đối tượng, dù là trong chiến đấu, cũng là chung quanh hộ vệ vờn quanh, không dễ dàng công kích hãm trận. Nhưng là từ đêm qua đến hôm nay sáng sớm, bọn hắn cũng đã cảm giác được Lâm Ý thống ngự chi này Thiết Sách Quân tác phong cùng còn lại quân đội hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ tại chi này Thiết Sách Quân bên trong, người tu hành ngược lại muốn làm càng nhiều chuyện hơn. Ngược lại là bình thường quân sĩ tấm chắn, tướng quân, trọng kỵ quân tên kia phó tướng đi vào Phương Thai Hòe bên cạnh. Hắn thở nhẹ rồi một tiếng, nhưng cũng không hành lễ, chỉ là thần sắc có chút sầu lo nhìn lấy Thiết Sách Quân cùng những cái kia trấn Mậu Quân. Thiết Sách Quân cùng những thứ này trấn Mậu Quân cùng giữa bọn hắn không hợp nhau cùng xa lánh, cũng không cần tâm tư rất nhãn mịn liền có thể tự nhiên nhìn ra được. Phương Thai Hòe không có đi nhìn Lâm Ý bọn người, hắn ngẩng đầu nhìn về phía con đường nơi xa. Dường như đang nhìn sắc trời, nhưng lại dụng thanh âm cực thấp, nói, người cảm thấy bọn hắn đủ để ứng phó Bạch Cốt Quân. Dù là không phải Tiêu Đông Hoàng, phó tướng trầm mặc không nói, Phương Thai Hòe bình tĩnh trở lại, hít thật sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói, chúng ta muốn nhất là cái gì? Phó tướng ngẩng đầu lên, nói, còn sống. Đó chính là rồi, Phương Thai Hòe nở nụ cười có chút thảm đạm, vô luận lúc nào, đều cần ghi nhớ điểm này, năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ nhập quân những người tu hành kia. So với chúng ta ưu tú, toàn bộ đều đã chết, phong vương bái tướng, giống như trên trời tinh thần, tại trong đêm tối tựa hồ sẽ cho ngươi hy vọng, nhưng lại vĩnh viễn cao không thể thành. Nhất ngọt khối kia mật đường, vĩnh viễn là cho cường đại nhất những người kia giữ lại. Có thể đánh cầm liền đánh, muốn chết người nhiều cầm liền không đánh. hoàng đế cũng có thể bất cứ lúc nào biến. Chúng ta thay cái gì người bán mạng? Ngoặc kép, tại cực kỳ đơn giản nếm qua vài thứ về sau, đội xe liền tiếp tục tiến lên. Con đường mặc dù vẫn như cũ có chút vũng bùn, nhưng cũng may không có tiếp lấy trời mưa. Sau cơn mưa ngày mùa hè, nhiệt độ không khí cũng không cao, hơi gió thổi vào người rất thích hợp. Lâm tướng quân, được không qua vài dặm, tên kia cầm đầu khinh kỵ quân tướng lĩnh Liêu Việt liền vội gấp rồi ngựa đi vào lâm ý xe ngựa một bên, thở nhẹ rồi một tiếng. Kỳ thật tại hắn đến trước đó, lâm ý liền đã thấy con đường phía trước một bên trong hoang dã xuất hiện rồi mười mấy tên Bắc Ngụy kỵ quân bóng dáng. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân mười phần lớn mật, cho dù là tại ban ngày cũng càn rỡ nhìn bọn hắn chằm chằm chỗ này đội xe, cũng không phát động tập kích. Nhưng gần nhất lúc lại khoảng cách xe liệt chỉ có mấy mũi tên chi địa, lấy lâm ý thị lực thậm chí có thể thấy rõ ràng những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân khuôn mặt. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân lúc tụ lúc tán, có khi lại sẽ mượn địa thế thấp thoáng biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nhưng nhiều nhất bất quá chén trà nhỏ thời gian, liền lại sẽ xuất hiện. Thẳng đến ban đêm, khi bọn hắn bắt đầu lần nữa hạ trại thời điểm, những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân như trước đang bốn phía trong đêm tối xuất hiện. Mặc dù có đêm qua giáo huấn, những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân tựa hồ căn bản không muốn phát động tập kích. Nhưng đây đối với bình thường quân sĩ mà nói, nhưng thủy chung để cho người ta cảm thấy khẩn trương cùng kiềm chế. Không cần lãng phí sức lực bố phòng rồi, tùy tiện nghỉ ngơi, nhìn phía xa những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân đốt lên đống lửa. Lâm ý thật xe ngựa bờ giấy lên một đống lửa bên cạnh ngồi xuống, ra hiệu một tên thiết sách quân sĩ cho mình chút nước nóng. Sau đó đồng thời hướng về phía chuẩn bị an bài phòng ngự Tiết Cửu nói một câu. Tiết Cửu ngẩn người, hắn thấy trọng kỵ quân lựa chọn khối này đạo bên cạnh cắm trại địa mặc dù rất sắc bén tại trọng kỵ chạy nước rút, nhưng là địa thế quá mức bằng phẳng. Nếu là quân địch tại ban đêm tập doanh, cũng là mười phần hung hiểm. Nhưng ánh mắt của hắn cùng lâm ý kiên định bình tĩnh ánh mắt tương đối, hắn liền minh bạch lâm ý nói như vậy tất có dụng ý. Hắn liền cũng không nhiều hỏi, gật đầu một cái, liền giao phó xuống dưới. Những người này mặt mũi ta đại khái nhìn một chút, hôm nay hết thảy xuất hiện khác biệt gương mặt, cũng liền không đến 300 kỵ. Tại binh lực thượng mặt, bọn hắn cùng chúng ta cái này so sánh một chút ưu thế đều không có. Lâm ý liền nước nóng, bắt đầu ăn khởi hành quân khẩu phần lương thực. Hắn rất tùy ý nói câu này, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Bạch Nguyệt Lộ, nhẹ giọng lại nói nghiêm túc nói, ngươi tựa hồ quá mức trầm mặc chút, loại thời điểm này ta cảm thấy ngươi có lẽ cho ta chút đề nghị. Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh ngẩng đầu, bởi vì tự thân nguyên nhân, cùng trước đó so sánh, tại đoạn này đường xá bên trong nàng đương nhiên lộ ra quá mức trầm mặc, có chút khác thường. Chỉ là nghe lâm ý câu nói này, tâm cảnh của nàng cũng không có quá nhiều ba động, bởi vì sớm tại trước khi lên đường, nàng cũng đã quyết định hay không giúp đỡ, nhưng sẽ đem chính mình xem như bình thường thiết sách quân bên trong một viên. Không có cái mới quân tình truyền lại đến chúng ta nơi này. Nàng xem thấy lâm ý nói, mặc kệ những thứ này Bạch Cốt quân phía sau còn có cái gì càng nhiều chiến lược mục đích, nhưng thủy chung dạng này đi theo, quân đội mới quân tình cũng không khả năng truyền lại đến chúng ta nơi này. Ven đường mặc dù có truyền lệnh người, cũng sẽ bị bọn hắn giết chết. Lâm ý chức nhíu mày, nói, bọn hắn dạng này không có sợ hãi đi theo, chỉ sợ Bạch Cốt quân phần lớn đã hoàn thành đối với chúng ta bên này cứ điểm cắt chém. Muốn quá, xa không có ý nghĩa. Bạch Nguyệt Lộ lẳng lặng nhìn xa xa đống lửa, nói, ngươi để Tiết Cửu không bố phòng, cũng hẳn là muốn chủ động đánh ra đi giết chết một chút quân địch. ta không quá ưa thích ngồi chờ. Chết, Lâm Ý gật đầu một cái, nói, những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân cưỡi đều là tốt nhất chiến mã. Dù là trên người kỵ giả chết rồi, loại này chiến mã hẳn là cũng sẽ tự mình tìm kiếm trước đó doanh địa. Hoặc là đồng loại của bọn nó. Tề Châu Cơ khóe miệng có chút nhếch lên, giống như cười mà không phải cười. Ngươi muốn bắt được một chút đối phương ngựa, sau đó nghĩ cách tìm ra những thứ này kỵ quân doanh địa. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Tề Châu Cơ vẻ mặt, liền biết rõ hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Đối với chính nàng mà nói, nếu là nàng đến trưởng quân, cái này cũng có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Theo đạo lý kia có thể thực hiện. Nàng gật đầu một cái, nhìn Lâm Ý một chút, đã trong lòng đã nghĩ kỹ, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Bất cứ lúc nào một người làm quyết định cũng có thể muốn không chu toàn. Hoặc là bởi vì cái nào đó sơ sót khâu mà kỳ thật ẩn chứa thất bại khả năng. Lâm Ý nhìn lấy nàng, cùng Tề Châu Cơ, nói, nhưng nếu là mấy người đều là nghĩ như vậy, có lẽ liền không sai được. Hành trình ngắn chạy nước rút, tiếp cận những người này, ngược lại là những thứ này trọng kỵ chiến mã tốt nhất. Khiến cái này chiến mã tháo giáp, Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Tề Châu Cơ nhàn nhạt cười cười. Hiện tại liền nhìn ngươi mặt mũi có đủ hay không lớn. Có thể không có thể hỏi bọn hắn mượn chút mã đến. Muốn vài thớt, Tề Châu Cơ dị thường dứt khoát mà hỏi. Bạch Nguyệt Lộ cũng không đáp lại, chỉ là nhìn về phía Lâm Ý. Ba người chúng ta, tăng thêm Dung Ý, Tiêu Tố Tâm, Lệ Mạt Tiếu, còn có để Tư Đồ Niệm bọn hắn cũng đi. Không cần bọn hắn chiến đấu, nhưng là để bọn hắn tận khả năng khống chế đối phương chiến mã. Lâm Ý nghĩ nghĩ, ngược lại là có chút do dự. Cái này cộng lại hết thảy 13 con chiến mã. Số lượng cũng không ít, cũng không biết rõ đối phương có thể hay không chịu. Cái kia 7 cái người mới. Tề Châu Cơ đối với cái kia 7 tên chủ động gia nhập thiết sách quân tuổi trẻ người tu hành nhưng không có cái gì lòng tin. Nhíu nhíu lông mày, người xác định sẽ không loạn chuyện. Người mới rời khỏi Nam Thiên Viện bao lâu? Nói đến như vậy lão khí hoành thu, Lâm Ý nhịn không được bật cười. Nhưng chợt nghiêm mặt nói, chiến đấu loại vật này, trải qua mấy lần liền sẽ lão luyện, hiện tại loại này chiến trận cùng sau này chiến trận so sánh. Cũng không tính cái gì, chính là cơ hội, ngươi nói tính, Tề Châu Cơ rất hiếm thấy không có cùng Lâm Ý đấu võ mồm. Thả ra trong tay một cái khô cứng nướng bánh liền phủi tay bên trên vụn băng hướng phía trọng kỳ. Quân đi rồi đi qua. Lâm Ý nhìn lấy hắn cùng Phương Thai Hòe cũng bất quá nói chuyện vài câu. Tiếp lấy liền có chút trọng kỵ quân sĩ hối hả bắt đầu. Bắt đầu cho một chút chiến mã gỡ giáp. Ngươi cùng bọn hắn nói cái gì? Đơn giản như vậy. Nhìn lấy dễ dàng như thế liền muốn đến đầy đủ chiến mã Tề Châu Cơ. Lâm Ý ngược lại là cảm thấy có chút khó tin bắt đầu. Ta chỉ là cùng bọn hắn đi nói điều tra một chút địch tình. Mượn ngựa của bọn hắn tới lui nhanh. Nguy hiểm so sánh nhỏ. Tề Châu Cơ mặt không thay đổi nhìn lấy Lâm Ý. Thấp giọng, nếu là theo thực cùng bọn hắn đi nói tập kích. Bọn hắn chỉ sợ liền sẽ không nguyện ý. Lâm Ý có chút ngạc nhiên. Tề hồ ly ngươi ngược lại là so ta còn không câu nệ tiểu tiết. Rất tốt. Tề Châu Cơ lạnh lùng nói, giang, Lâm Ý lại là khẽ giật mình, có ý tứ gì, bên ta mới nghĩ tới, một chi cường đại khiến người ta tín nhiệm quân đội, liền cần phải có ngươi dạng này quang minh cùng nhất ngôn cửu đỉnh tướng lĩnh. Tề Châu Cơ nhìn lấy, những cái kia vội vàng gỡ giáp trọng kỵ quân sĩ, nói, nhưng một chi trong quân. Cũng cần có loại kia làm người ta cảm thấy xảo trá khó lường âm hiểm nhân vật vô tình. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, rất tốt, ý kia là ta là rừng mặt đỏ. Ngươi chính là Tề Bạch Mặt, Lâm Ý nhịn không được bật cười. Bất quá mặt của ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác so ta trắng chút. Tề Châu Cơ không thèm để ý Lâm Mẫn loại này trò đùa, chỉ là không vui nhớn mày đầu. Bạch Nguyệt Lộ ở một bên nhìn lấy cái này hai tên nam triều người trẻ tuổi, nhưng trong lòng thì cảm khái vô hạn. Một số thời khắc, thiên tài xác thực cùng người bình thường có rất lớn khác biệt. Nhìn lấy hai người này trưởng thành tốc độ, nhìn lấy hai người này lúc này phong phạm, ai có thể nghĩ tới, tại năm nay trong xuân, bọn hắn tại Nam Thiên Viện vẫn là một bộ non nớt bộ dáng. Dù chưa trời mưa, nhưng vẫn như cũ có ô vân tại thiên không thổi qua, che khuất tàn tháng, có hơn 10 kỵ Bắc Ngụy kỵ quân còn tại thúc ngựa gào thét. Nhìn lấy bọn hắn hô quát vung cương dáng vẻ, phảng phất mãi mãi sẽ không mỏi mệt, tựa như là loại này thúc ngựa cuồng hô là bọn hắn thích nhất làm sự tình đồng dạng. Càng nhiều Bắc Ngụy kỵ quân tụ tập tại đống lửa một bên nướng chút ăn thịt, khi thì có người dùng đao bốc lên khối lớn thịt nướng, xa xa ném về phía những thứ này chạy cưỡi kỵ già. Thịt nướng hương khí ở trong màn đêm phi hành, lập tức lại là gây nên một trận reo hò kêu gào. Nhưng mà đột nhiên, tất cả những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân toàn bộ tỉnh táo. Từ cái kia nam triều nơi đóng quân phương hướng, đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng vó ngựa. Có ý tứ gì? Tất cả ngồi lấy quân sĩ tại một cái hít thở thời gian cũng đã lên ngựa. Nhưng nhìn lấy cái kia hơn 10 nói vừa mới xông ra nơi đóng quân kỵ bóng, trong lòng bọn họ vẫn có chút không hiểu. Nghĩ thầm tại dạng này trong bóng đêm, đã chính bọn hắn lại không muốn cùng đối phương giao thủ, vậy đối phương như vậy vọt tới thì có ích lợi gì? Chỉ là như vậy không hiểu cũng chỉ là kéo dài mấy cái thời gian hô hấp. Tại cảm giác rõ ràng đối phương tốc độ nháy mắt, mấy tiếng thê lương gào thét liền vang lên. Tất cả những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân cực kỳ dứt khoát thay đổi mã đầu, hướng phía rời xa đối phương doanh địa hoang dã trong đêm tối phi nước đại. Bọn hắn muốn làm cái gì? Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tại nơi đóng quân bên trong trọng kỵ quân trong đám vang lên. Trọng kỵ quân mấy tên tướng lĩnh, bao quát Phương Thai Hòe ở bên trong, đều là trong lòng tuôn ra lạnh thấu xương hàn ý. Lâm Ý bọn người đem bọn hắn những thứ này chiến mã thúc đẩy đến rồi cực hạn, như là mũi tên đồng dạng thẳng tắp hướng phía hướng trong đêm tối bỏ chạy Bắc Ngụy kỵ quân đuổi theo. Loại này trạng thái hiển nhiên không phải cái gì điều tra địch tình, hoặc là nghĩ cách đem đối phương khu trục đến hơi xa một chút. Bọn hắn muốn làm cái gì? Trọng kỵ quân tên kia phó tướng xoay người lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hướng về phía đang đứng tại một chiếc xe ngựa xe đầu ngửa đầu nhìn ra xa Tiết Cửu quát chói tai nói. Tiết Cửu trì trệ, chợt một luồng vẻ mặt vô tội, lắc lắc đầu, mặt tướng cũng không biết a, ngươi, tên này trọng kỵ quân phó tướng một thanh chọc khí giấu ở ngực. Ở ngực mơ hồ đau nhức, 13 thớt phi nước đại chiến mã bên trong, cũng không phải là Lâm Ý xông vào trước nhất, mà là Lệ Mạt Tiếu xông vào trước nhất. Cho dù là cưỡi ngựa thuật cưỡi ngựa, hắn cũng phải so Lâm Ý bọn người hơi mạnh một chút. Bóng đêm đen kịt bên trong, trong mắt của hắn như có tinh quang đang lóe lên, nhìn lấy đã dần dần rút ngắn quân địch. Hai tay của hắn thoát ly dây cương, chỉ là dựa vào hai chân thực hiện lực lượng, liền vẫn như cũ khống chế dưới thân chiến mã tốc độ cùng tự thân ổn định. Hắn giơ lên chuôi này cung khảm sừng, từ hông bên cạnh trong túi đựng tên rút ra một mũi tên. Thuận thân thể sóc nảy lên xuống, hắn kéo cung bắn tên, một tiếng thê lương tiễn minh đột ngột vang lên. Phía trước một tên Bắc Ngụy kỵ quân phía sau đột nhiên dâng lên một đóa hoa máu, sau đó như là bị phạt ngược lại mảnh gỗ đồng dạng, thẳng tắp hướng phía trước cắm xuống. Tiếp lấy chính là tiếng thứ hai tiễn minh, đồng dạng lại là một tên Bắc Ngụy kỵ quân phía sau dâng lên huyết hoa, ngã xuống, nhưng mà khiến trong doanh địa tất cả mọi người không có nghĩ tới là một tiễn này cũng không phải là xuất từ Lệ Mạt Tiếu chi thủ, mà là xuất từ Lâm Ý bên cạnh thân trên chiến mã. Cái kia một tên nhìn như nhất là yếu đuối thiếu nữ Tiêu Tố Tâm chi thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.